Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051, huyết khôi giáp. Huyết Tổ nhìn trước mắt người, trong đôi mắt bình tĩnh y nguyên như hôm qua, bất quá hôm nay nàng bắt đầu nói chuyện, kia toàn thân áo đen hôm nay cũng không có mặc, mặc một tia áo bào tím. Phía trên thêu lên tơ vàng cự long, toàn thân trên dưới phát ra uy thế cường đại, mỉm cười hiển hiện, Huyết Tổ chậm rãi nói ra, thật là không dễ dàng, hôm nay không còn che che lấp lấp, rốt cục thân phận thật lộ diện. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc rất là bình tĩnh, chậm rãi nói ra, ngươi tìm ta không phải muốn nói chuyện phiếm a? Huyết Tổ trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, lắc đầu, nói ra, dĩ nhiên không phải, ta tìm ngươi tới là vì giết ngươi. Giết ngươi, rất nhiều chuyện chính là biến đơn giản. Thượng quan Thiến Thiến lạnh giọng nói ra, hôm qua, ngươi vẫn là như cùng một con lạc bại chó đồng dạng chật vật đào tẩu. Hôm nay lại là có lá gan lớn như thế tới giết ta. Nghĩ đến ở sau lưng của ngươi, hẳn là có người đang ủng hộ ngươi. Huyết Tổ ý cười cứng đờ, chậm rãi nói ra, hôm qua, bất quá là ta cố ý yếu thế mà thôi. Ta bố trí xong cạm bẫy chờ đi theo ta đi vào. Lại là không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần lòng đề phòng. Không cùng theo ta, thượng quan Thiến Thiến trong đôi mắt vẫn là vô cùng bình tĩnh. Chậm rãi lắc đầu. Nói ra, ngươi thật là khiến ta thất vọng, ngay cả tối thiểu đảm đương đều là không có, dạng này còn sống không mệt mỏi sao? Huyết Tổ thần sắc biến đến vô cùng khó coi, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía thượng quan Thiến Thiến, nghiêm nghị nói ra, chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi, để ngươi đến là vì giết ngươi, hiện tại thời cơ ngay tại trước mắt ta, xin lỗi rồi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Huyết Tổ thân thể ngang nhiên mà động, tựa như là mũi tên đồng dạng. Thượng quan Thiến Thiến yên tĩnh đứng vững, ghé mắt nhìn thoáng qua Nguyên An, trầm giọng nói ra, ngươi đi duy trì Dạ Thành thế cục, nơi này giao cho ta. Nguyên An không có chút nào do dự, lập tức nhanh chóng rời đi, đối mặt với khí thế hung hung Huyết Tổ. Thượng quan Thiến Thiến trong tay, một đạo thanh thúy kiếm minh âm thanh lập tức vang lên. Trước phong kiếm phía trên, chói mắt quang mang phát ra, tựa như là thiêu đốt bó đuốc. Trước phong kiếm đột nhiên mà động, liệu nguyên, tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên, trong nháy mắt, cường hoành vô song uy thế triệt để đem Huyết Tổ bao phủ. Huyết Tổ không khỏi phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Huyết hồng sắc nội lực hội tụ thành vì một thanh đại đao. Trực tiếp phá vỡ thượng quan Thiến Thiến thế công. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc hơi đổi. Trong chốc lát, trước phong kiếm phía trên, chói mắt quang trạch lập tức quy về đến trong yên lặng. Dày đặc xương lạnh lập tức xuất hiện. Băng phong thiên hạ, giờ khắc này. Giữa thiên địa nhiệt độ đột nhiên phi tốc hạ xuống, trong không khí tràn đầy nhàn nhạt sương mù màu trắng. Huyết Tổ thần sắc không khỏi biến đổi, hắn rõ ràng cảm thấy giữa hư không tràn ngập một loại kỳ quái lực lượng, cản trở lấy thân thể của hắn, khiến cho hắn hành động nhận lấy rất lớn ước thúc. Thượng quan Thiến Thiến bước ra một bước, trong tay trước phong kiếm thoáng động. Lăng lệ chín đạo kiếm quang bộc phát ra, huyễn ảnh cửu kiếm, liên tục chín kiếm đâm ra, mỗi một kiếm đều là mang theo tấn mãnh lăng lệ uy thế. Huyết Tổ thần sắc có biến đổi, bàng bạc nội lực tại trước người hội tụ, tạo thành một đạo rắn chắc áo giáp màu đỏ ngòm. Nhưng mặc dù là như thế, liên tục đâm ra chín kiếm vẫn là ở trên người hắn lưu lại mấy vết thương. Trong đó một vết thương nhìn rất là dữ tợn, máu tươi không khỏi chảy ra. Huyết Tổ thần sắc lại biến, song trưởng đột nhiên hướng phía trước đẩy ra, cường đại kinh khí bộc phát ra, thân thể mượn cơ hội hướng về sau rút lui mà đi. Vì cái gì? vì cái gì ngươi có thể tu luyện hai loại hoàn toàn khác biệt nội lực? Cái vấn đề này, huyết tổ hôm qua chính là hỏi qua. Đáng tiếc hắn không có đạt được hài lòng giải thích. Hôm nay giờ phút này, đối mặt với thượng quan Thiến Thiến lần nữa rơi hạ phong, huyết tổ không khỏi đem mình trong nội tâm nghi vấn sách ra. Thượng quan Thiến Thiến nhìn xem huyết tổ, nhẹ giọng nói ra, thiên hạ võ học, thiên kỳ bách quái, ngươi không có cách nào làm được sự tình, cũng không có nghĩa là những người khác không cách nào làm được. Huyết tổ gật gật đầu, nói ra, đích thật là ta cô lậu quả văn, bất quá mặc dù là như thế, ngươi cuối cùng cũng chết. Đột nhiên trong lúc đó, huyết tổ trong thân thể, bàng bạc huyết sắc nội lực quyền giống như đại dương chảy xiết mà ra. Điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch trương, huyết tổ trong đôi mắt không lộ ra tận ý sát phạt. Hai tay bắt ấn, huyết tổ phát ra hét dài một tiếng, xa xôi chỗ, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm nổ bắn ra mà ra. Phanh, thân ảnh màu đỏ ngòm trùng điệp rơi xuống đất, đại địa không khỏi run lên, vô tận bụi đất cát đá bay lên, một đạo hố sâu thình lình xuất hiện. Huyết tổ thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, nhìn xem kia thân ảnh màu đỏ ngòm, trong miệng nói lẩm bẩm, trên tay không ngừng đánh ra các loại ấn ký. Kia thân ảnh màu đỏ ngòm không khỏi phát ra gầm lên giận dữ, tựa như là thái cổ dã thú phát ra gầm thét âm thanh. Hai tay mở rộng, mở ra miệng lớn, kia càn quét giữa thiên địa huyết sắc nội lực lập tức điên cuồng tiến vào trong người hắn. Thân thể tăng vọt mấy phần, tản mát ra nồng đậm mùi huyết tinh. Huyết tổ hai tay đột nhiên khẽ động, chỉ hướng thượng quan Thiến Thiến. Thân ảnh màu đỏ ngòm phát ra gầm lên giận dữ, tựa như dã thú phát cuồng, xông về phía thượng quan Thiến Thiến. Nhìn xem chạy nhanh đến thân ảnh, thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc bộc lộ một tia ngưng trọng. Huyết khôi giáp, thượng quan Thiến Thiến nhẹ giọng nói. Huyết tổ trong thần sắc chậm rãi toát ra mỉm cười, nói ra, không tệ, đối phó ngươi chính là huyết khôi giáp, là để cho ngươi biết, cái này một con huyết khôi giáp trước người thế nhưng là tông sư chi cảnh. Thân thể hướng về sau, lui nhanh mà ra, trước phong kiếm phía trên, uy thế cường đại bạo phát đi ra, chém vào mà ra, một kiếm rơi xuống. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com. trước phong kiếm chém vào tiến vào huyết khôi giáp giáp vai bên trong, tuyết khôi lỗi phát ra gầm lên giận dữ, trải qua thiết giáp bàn tay trái trực tiếp chụp vào trước phong kiếm. Cùng lúc đó, tay phải của hắn bóp quyền, trực tiếp vô tình đánh tới hướng thượng quan Thiến Thiến. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc biến đổi, không có chút nào do dự, trường kiếm rút ra, thân thể lại lần nữa rời khỏi. Nha, quên nói cho ngươi, cái này huyết khôi giáp thế nhưng là không có chút nào đau đớn. Trừ phi ngươi đem thân thể của hắn phá hủy, bằng không hắn nhất định sẽ truy sát ngươi đến cùng. Huyết tổ mang theo trào phúng âm thanh âm vang lên, thượng quan Thiến Thiến người nhẹ như hồng nhạn. Sẽ không tiếp tục cùng huyết khôi giáp không tái phát tơ sống hào dây dưa, nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Huyết khôi giáp mặc dù cường hoành, không biết đau đớn, một khi chiến đấu không chết không thôi, nhưng là hắn cũng là tồn tại chí mạng tệ nạn, kia cần phải có người điều khiển hắn. Khoảng cách điều khiển hắn người càng gần, thực lực chính là càng cường đại. Nếu là cách quá xa, như vậy huyết khôi giáp thực lực đem lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Bắt lấy cái này một tệ nạn, thượng quan Thiến Thiến hướng về phương xa lao đi, sau lưng gầm thét âm thanh liên tục. Huyết khôi giáp không ngừng giống giận, hướng phía thượng quan Thiến Thiến đuổi giết. Nhìn xem từ từ đi xa thượng quan Thiến Thiến cùng huyết khôi giáp, huyết tổ kia bình tĩnh thần sắc tự tin bên trong không khỏi toát ra vẻ khác lạ. Không có chút nào do dự,